Thao tác này thần không biết quỷ không hay. Đó là một trong những cách xoay sở sau cùng của tiểu Nhật Bản để sau này một khi đã khai chiến với Hoa Hạ, khi đó phàm thì các quan viên cấp cao Hoa Hạ ngồi trên xe Nhật Bản đều có thể trở thành một trong những nhân vật chính tử vong của phần mềm thao tác tai nạn giao thông. Làm như vậy chắc chắn là thần không biết quỷ không hay, không ai ngờ những tai nạn giao thông này là có người cố ý gây ra. Carlos nghe xong há hốc mồm kinh hãi. Cách chương.